Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, là ai? Bây giờ xem ra, chính mình cất giấu vật quý giá cũng không có phí công. Đại trận này hiệu quả cũng không tệ lắm. Làm Cổ Phi lúc thu hồi lại suy nghĩ, trong trận đã thấy rõ ràng, chỉ thấy ba đầu quỷ vương ở Thiên Long lôi xé bên dưới. Không có thể kiên trì mấy cái. Bây giờ đã bị kéo xuống dưới mặt biển. Đi theo. Ba đầu kia quỷ vương quỷ trên người khí bắt đầu băng giải tiêu tan. Đã đến mức độ sắp chết. Cổ Phi mới vừa phải tiếp tục thúc giục đại trận hoàn thành một kích tối hậu. Chân trời bỗng nhiên sáng lên một chút tia chớp. Chỉ thấy kia đạo tia chớp nhanh chóng phóng đại. Đến cuối cùng cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trên trời tới. Tựa hồ là như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trong đại trận. Ánh kiếm này sắc bén cực kỳ. Một kiếm xuyên qua ba đầu kia quỷ vương sau khi mang theo tinh hồn liền chạy ra ngoài. Này một vào một ra, ngay cả một hơi thở cũng chưa tới. Cuối cùng một chút thời gian đều không lãng phí. Nhưng là Cổ Phi phản ứng một dạng cực nhanh. Lập tức thúc giục đại trận biến hóa. Đồng thời nhìn chân trời giận tím mặt. Là ai? Theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Thiên Long thôn côn trận chợt bộc phát ra, linh quang biển khơi cuồn cuộn lên, vén lên sóng như núi, còn có một đầu vạn trượng Thiên Long hướng kiếm quang cuốn đi. Đại trận này không hổ là hao phí rất nhiều linh vật. Một khi phát uy, kia đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, tạt qua cũng chậm chạp rất nhiều, tốc độ càng ngày càng chậm, ở một khắc cuối cùng rốt cuộc bị đại trận ngăn lại. Nhưng mà còn không đợi Cổ Phi thở phào một cái, đạo kiếm quang kia lại chợt bộc phát ra vạn trượng quang mang. Sau đó cuối cùng phá vỡ đại trận ngăn trở, xuyên qua hết thảy, hướng phương xa bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát, chờ ta bắt ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Cổ Phi hướng chân trời giống giận, trên mặt nhất thời đỏ lên, nhưng vẫn là không tiếp tục đuổi đi xuống. Mặc dù hắn bị chọc giận, nhưng còn chưa tới mức độ đánh mất hết lý trí. Chủ nhân ánh kiếm này thực lực rõ ràng không tầm thường. Tùy tiện đi trước có thể sẽ trúng mai phục. Trọng yếu nhất là, một khi chính mình rời đi, đại trận này sẽ hủy trong chốc lát. Mình cũng không có càng nhiều bảo vật bày cái thứ hai đại trận. Bất quá, mình không thể đi. Ngược lại là có thể khiến người khác truy đuổi tung tích đạo kiếm quang này. Ngươi theo sau. Nhìn xem là ai gan to như vậy, dám cướp ta Long Quỷ Cung đồ vật. Cổ Phi nhìn mình sư đệ, tức giận phân phó nói. À, ta, chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh nhìn chung quanh. Ánh mắt của sư huynh rõ ràng cho thấy chành ở trên người mình. Không nhịn được do dự một chút, suy nghĩ một chút sẽ biết. Có thể theo sư huynh thủ hạ cướp đồ, nhất định là cao thủ. Nếu như tự mình theo dõi lúc bị phát hiện, để cho người ta giết cũng không chỗ nói lý đi. Lại nói hắn cũng không phải người mù. Mới vừa rồi nhưng khi nhìn rõ rồi uy lực của đạo kiếm quang kia, so với Lý Bắc Tinh cái đó tà môn hồ lô cũng không kém chút nào. Chờ chút, Lý Bắc Tinh. Nói như vậy, ánh kiếm này hình như là với Lý Bắc Tinh thủ đoạn thật giống. Bất quá uy lực lớn rất nhiều. Bất kể, ai bảo Lý Bắc Tinh khi dễ chính mình, lần này sẽ để cho Lý Bắc Tinh chịu oan ức. Nghĩ tới đây, Dương Tĩnh quả quyết mở miệng. Sư huynh, không cần theo dõi. Ta biết là ai. Ồ, Cổ Phi có chút không nghĩ tới. Có chút nghi ngờ nhìn hắn. Nói nghe một chút, người này nhất định là Lý Bắc Tinh. Dương Tĩnh nói như đinh chém sát. Tất cả mọi người đều biết, Lý Bắc Tinh ở Hắc Sơn đầu trung hoành hành không cố kỵ. Thậm chí dám cướp bóc thất đại phái đệ tử. Lần này hắn tới mạo phạm sư huynh ngài, cũng không kỳ quái. Ừ, Cổ Phi chậm rãi nhíu mày. Ngay từ đầu hắn cho là Dương Tĩnh là tìm lý do từ chối. Bất quá bây giờ để cho Dương Tĩnh vừa nói như thế, thật giống như cũng có chút đạo lý. Dù sao Hắc Sơn đầu trung có chút thực lực nhân, hắn đều biết toàn bộ. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, chính mình nhất định có thể nhận ra, tuyệt không nhân sẽ cuồng vọng như thế, ngay mặt đánh chính mình mặt. Hết lần này tới lần khác mình chính là chưa thấy qua này Lý Bắc Tinh. Đầu tiên người này có đầy đủ thực lực. Hơn nữa, giống như Dương Tĩnh nói, người này đã với cạnh mình kết thù, tự nhiên không quan tâm lại cướp mấy cái quỷ vương tinh hồn. Xác thực hiểm nghi là rất lớn. Thấy có hiệu quả, Dương Tĩnh vội vàng tăng thêm bà kính. Trọng yếu nhất là, cái này Lý Bắc Tinh có 10 phần động cơ a. Hắn người này chính là yêu cướp đồ. Khác không nói, chỉ là chúng ta thất đại phái đệ tử, liền bị hắn bức viết xuống vô số giấy nợ. Nghe nói không ít đệ tử không chỉ bị hắn bức đến đặt mình vào nguy hiểm. Tầm bảo trả nợ, người này thật là phát điên. Dương Tĩnh càng nói càng cảm thấy Lý Bắc Tinh đáng ghét. Hồi tưởng mình một chút gặp gỡ, đơn giản là huyết lệ loang lổ, nhưng là Cổ Phi lại có điểm hiếu kỳ. Hắn là thế nào để cho đem gần 100 người viết xuống giấy nợ? Chẳng lẽ ngươi môn bị hắn chộp được nhược điểm gì? Vậy, cái đó, chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh nhất thời biết rõ mình nói lỡ miệng. Bị người chụp trần trụi loại sự tình này dĩ nhiên muốn nát ở trong bụng. Coi như là chính mình sư huynh cũng tuyệt không có thể nói cho. Liền vội vàng qua loa lấy lệ nói. Cái loại này vô sỉ nhân chuyện gì không làm được. Tóm lại, người này chính là một cầm thú. Người cặn bã, làm đủ trò xấu. Giết chết hắn khẳng định không sai. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phi chậm rãi gật đầu. Mặc dù mình người sư đệ này nói chuyện có chút bừa bãi. Bất quá người này xác thực rất ngông cuồng. Giết chết Long Quỷ Cung địch nhân trung quy sẽ không sai. Chẳng qua là ta còn phải tiếp tục chủ trì đại trận. Vậy thì do ngươi tới phụ trách tìm Lý Bắc Tinh tung tích. Có tin tức vội vàng hồi báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh vừa mới vẫn còn ở thao thao bất tuyệt. Bây giờ thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Sư huynh ngươi có lầm hay không? Ta nói hết rồi, Lý Bắc Tinh rất nguy hiểm. Ngươi còn để cho ta đi. Bất quá ở Cổ Phi dưới sự thúc giục, Dương Tĩnh cũng không dám chống lại. Cuối cùng cẩn thận mỗi bước đi rời đi nơi đây. Cổ Phi xoay đầu lại, quét nhìn còn lại mấy cái sư đệ đạo. Tiếp tục bày trận, lần này cảnh tỉnh một ít. Không thể để cho lại bị nhân thừa lúc vắng mà vào. Lúc này, Lý Bắc Tinh tâm tình với Dương Tĩnh không sai biệt lắm nặng nề. Đại ca, ngươi muốn đùa chết ta cứ việc nói thẳng. Không cần như vậy vòng vo. Chấm ngoặc kép, tại sao nói như thế? Ngươi pháp bảo này uy lực không tệ. Hẳn cao hứng mới đúng. Khác như vậy ủ rủ. Chúng ta đi tìm mục tiêu kế tiếp. Vậy có thể trước tiên đem ta pháp bảo trả lại cho ta sao? Lý Bắc Tinh chỉ Lâm Phi trong tay bảo hồ lô. Mặt đầy khóc không ra nước mắt. Ngay mới vừa rồi, bọn họ đi ngang qua Long Quỷ Cung đệ tử chỗ. Lâm Phi bảo là muốn đi lên kết giao một phen. Hóa giải trước mặt ân oán. Chính mình ngày thật tin tưởng rồi. Kết quả Lâm Phi không nói nhiều liền để người ta quỷ vương tinh hồn đoạt đi. Bất quá này thì coi như xong đi. Ngược lại ngươi con giận quá nhiều rồi không lo. Nhưng mấu chốt con mẹ nó ngươi dùng là ta bảo hồ lô. Bây giờ được rồi. Nếu như người ta nhận ra món pháp bảo này, nhất định sẽ ghi hận thượng chính mình. Trả lại cho ngươi không thành vấn đề. Nhưng là ta nhớ được. Lúc ấy ta có thể cho hồ lô này tìm một cái hậu thiên âm khí. Mà khi lúc ngươi thật giống như còn thề nói muốn vào nơi dầu sôi lửa bỏng cái gì. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Không, không có. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh hận không thể tát mình hai miệng. Lúc ấy nhàn rỗi không chuyện gì nhiều cái gì miệng a. Được chỗ tốt liền vui trộm đi. Lúc ấy trang bức nhất thời thoải mái. Bây giờ quả nhiên muốn gặp báo ứng. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.